Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, quà nhỏ. Nhận thức ngươi, ta cũng thật cao hứng. Ngươi là một cái sở hữu cao thượng phẩm đức người phàm. Tâm linh của ngươi giống như vàng giống nhau tinh thuần. Thực sự là khó có được đáng quý phẩm chất. Nếu tên là thăm dò giả, Ethan ánh mắt nhưng là cực tốt. Ánh mắt của hắn như là có thể nhìn thấu lòng người. Ở phát hiện Captain America cao thượng phẩm đức sau tán thán không ngớt. Thực sự là một tòa duyên dáng thành thị. Thăm dò giả chỉ vào cách đó không xa xanh hóa. Những thực vật này trên là thứ gì? Là các ngươi viên tinh cầu này đặc hữu sự quang hợp sao? Daisy nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nhịn không được thầm mắng một câu. Đó là một quỷ sự quang hợp, thoạt nhìn xanh biếc, thực tế đó là Quicksilver ở trên lá cây soạt sơn A. Cậu em vợ rõ ràng cho thấy không dừng được, vẽ rắn thêm chân rồi. Thăm dò giả mặc dù không hiểu chồng, nhưng nhân gia cũng không phải người ngu. Rõ ràng như vậy vấn đề nếu như không nhìn ra liền kỳ quái. Captain America không có cái này tốt thị lực. Không biết bọn họ đang bàn luận cái gì. Quay đầu nhìn về phía Daisy. Tựa hồ muốn cho nàng nói rõ một chút. Nói dám a, vừa tô vừa đen. Daisy mặt mang hiền lành. Bắt trước chắc giáo thụ ôn hòa nụ cười. Có thể là con nít hồ đồ a. Chúng ta nơi này hài tử đều đặc biệt bướng bỉnh. Nàng vừa dứt lời, một cái khác hài tử bướng bỉnh liền tự động nhảy ra ngoài. Nói tự động có điểm không thích hợp, dù sao cũng là Daisy an bài nhân viên tiếp đãi một trong. Là đạo đức phẩm chất gần với Captain America, nhưng càng thêm tuổi còn trẻ càng thêm phú có sức sống Spider-Man. Daisy nguyên ý là lợi dụng Spider-Man lời nói lao thuộc tính ở một ít tẻ ngắt thời điểm sinh động. Bầu không khí, nàng không am hiểu làm tiếp đãi sự tình. Vẫn là cục trưởng, chấp chánh quan, trận doanh thủ lĩnh, vẫn là người khác lấy lòng nàng. Nàng căn bản là không có trải qua việc này, mà Captain America cũng không kém, nghiêm khắc máy móc lính già. Hai người đều không phải là khéo léo nhân. Đầu chọc ca kỳ thực rất thích hợp. Có thể cái kia kinh sợ bao bản tính nếu như bị thăm dò giả chứng kiến. Dễ dàng tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhện con đạo đức, dũng khí, cơ linh cũng không thiếu. Là một cái phi thường lý tưởng tiếp khách nhân viên. Có thể Daisy vạn vạn không nghĩ tới. Hàng này cơ linh hơi quá. Cùng Quicksilver giống nhau. Mình thức quá thừa, không thỏa mãn với Daisy an bài nhiệm vụ. Bọn họ đều ở đây vốn có kế hoạch trên phát huy một bộ phận tính năng động chủ quan. Có thể nhìn ra nhện con lần đầu tiên nhìn thấy Celestial thời điểm bị độ cao này lại càng hoảng sợ. Hắn xanh mục kết thiệt bắt đầu rồi mình biểu diễn, làm cho Daisy cảm giác đặc biệt đừng làm mất mặt một màn xảy ra. Hàng này dắt ra tới một con trắng đen xen kẽ cuồn cuộn. Này, người cao to, ta hiện tại muốn đi gặp ngươi giới thiệu chúng ta tinh cầu hung tàn nhất động vật. Gấu trúc, giống giống, kèm theo mệnh lệnh của hắn. Cuồn cuộn chầm chập mà bò ra. Người này cũng không thấy rõ Celestial dáng dấp. Vẫn cúi đầu, sợ rằng tầm mắt của nó trong. Celestial cũng chính là một cái kim loại kiến trúc, tựa như New York tùy ý có thể thấy được nhà cao tầng giống nhau. Con này viễn đông quốc gia cổ đưa cho Mỹ quốc cuồn cuộn ở linh khí sống lại, thời điểm trốn thoát. Spider-Man phí không ít khí lực mới đem nó bắt lại. Có thể New York vườn bách thú hiện tại tất cả đều bận rộn bắt lão hổ cùng sư tử đâu. Căn bản cũng không nhìn tới đứng lên liền đặc biệt vô hại cuồn cuộn. Ngươi giao cho ta giao cho ngươi, ai cũng không tiếp nhận. Đá bóng giống nhau, đá nửa tháng, hiện tại cuồn cuộn một mực nhện con ra ăn uống miễn phí. Spider-Man không biết thăm dò giả có đẳng cấp cao hơn siêu cấp thị lực. Hắn một phen hảo tâm, muốn cùng với chính mình đem đầu này, hung nhất, mãnh thú kéo ra ngoài cho Celestial xem. Celestial vừa nhìn, như thế ôn thuận động vật đều có thể quan trên, hung ác, tên. Địa cầu nhất định là một cái đặc biệt bình hòa địa phương. Mắt thấy thăm dò giả không nói chuyện, Daisy bụng mặt, Captain America ngẩng đầu nhìn trời, nhện con cảm giác mình khả năng phán đoán sai rồi. Hắn đối với Cuồn Cuộn nháy mắt, ý là ngươi có thể đi về. Đáng tiếc Cuồn Cuộn cùng hắn ăn ý thực sự không cao. Mắt thấy hắn oai mũi trợn mắt cho rằng muốn chính mình biểu diễn đâu. Nửa tấn nặng thân thể trên mặt đất tới hai cái làm cho Daisy hỏng mất trước nhào lộn. Lấy nửa người thổ nửa người bùn, sau đó khí thế hung hăng chạy hai bước, cuối cùng còn gào một cái tiếng nói. Thăm dò giả tò mò nhìn một chút Cuồn Cuộn, cũng đưa ngón tay ra đụng một cái này tiểu động vật. Lúc này Cuồn Cuộn mới phát hiện cách đó không xa cái này đại gia hỏa có thể di chuyển. Thứ này không phải kiến trúc, là một cái sinh mạng thể. Nó sợ bối rối, thân thể co lại thành một đoàn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai mắt thăm dò giả. Ta từ nơi này tiểu trên thân động vật cảm nhận được một loại không phải bình thường linh xảo. Thật là một kiện vĩ đại tạo vật, chúng nó có bao nhiêu năm thọ mệnh. Thăm dò giả tự tay ý bảo Cuồn Cuộn leo đến trên bàn tay của chính mình. Sau đó cử ở trước mắt xem xét tỉ mỉ. Daisy còn thật không biết Cuồn Cuộn có thể sống bao nhiêu năm. Bất quá nàng có thể dùng siêu cấp thị lực quan sát tế bào sức sống. Sau đó đo lường tính toán thọ mệnh. Đại khái 20 năm a. Nếu như chiếu cố dễ dàng sống 30 năm. Cuồn Cuộn tuyệt không thành thật. Nó tựa hồ ý thức được Celestial đối với nó vô hại. Hai cái chân trước ôm Celestial ngón tay cái nghĩ tiếp. Có thể tiểu chân ngắn hướng về phía không khí đạp rồi nửa ngày cũng không tìm được bậc thang các loại đồ đạc. Cuối cùng chỉ có thể bảo trì một cái không trên không dưới tư thế đọng ở thăm dò người trên ngón. Tay cái, Daisy bây giờ nhìn không nổi nữa. Tay nàng ngón tay nhẹ nhàng câu động, Cuồn Cuộn ở giữa không trung trở mình. Từ mặt bên lại chạy trở về rồi thăm dò người lòng bàn tay. Nó tựa hồ có chút bất mãn, muốn mở miệng gầm rú. Nhưng ở Daisy lăng liệt dưới ánh mắt, tiếng hô trực tiếp bị chặt đứt phân nửa. Giống ngao ô, Daisy cảm giác mình mặt của đã từ địa cầu vứt xuống Kree đế quốc. Cái này một tiếng nói giống được mềm yếu vô lực. Nếu như địa cầu bị loại này, mãnh thú, thống trị. Nhân loại vẫn là nhanh lên diệt vong a. Dài dòng công tác luôn là sẽ cho người cảm thấy uể oải. Cái này tiểu động vật rất có ý tứ. Ta rất thích, có thể tặng đưa cho ta sao? Ta sẽ đối xử tử tế nó, cho đến nó trở về với cát bụi. Daisy không ngừng bận rộn gật đầu. Không thành vấn đề, đây chính là chúng ta hữu nghị nhân chứng. Nàng cười gượng hai tiếng. Đây chỉ là một nho nhỏ hoạt động giải trí. Chúng ta đối với tinh cầu ra ngoại tinh nhân khách đều là này chủng loại tựa như nghi thức hoan nghênh, đối với, không sai, chính là một cái hữu hảo nghi thức. Thăm dò giả vẻ mặt khó hiểu. Ta có thể không phải ngoại tinh nhân. Người địa cầu không còn cách nào chính xác lý giải Celestial phương thức vận hành. Bọn họ cũng không thể nào hiểu được chức trách của các ngươi. Chí ít người thường không thể nào hiểu được. Daisy dùng một cái rất quan phương đối đáp làm ra trả lời. Thăm dò giả càng khó hiểu rồi. Có thể ngươi ở nơi này không phải là sống rất khá sao? Bọn họ, thăm dò giả chỉ vào Captain America cùng Spider-Man. Bọn họ cũng không bài xích sự tồn tại của ngươi. Đó là bởi vì chúng ta có giống nhau sinh ra bối cảnh, chúng ta đều là viên tinh cầu này đản sanh sinh mệnh có trí tuệ. Thăm dò giả chậm rãi lắc đầu, có thể ngươi có chức trách của ngươi. Bọn họ trở về với cát bụi thời điểm, ngươi sợ rằng còn muốn trên thế giới này tồn tại cực kỳ lâu. Ngươi nên thủ hộ viên tinh cầu này mà không phải những thứ này sinh mệnh có trí tuệ. Daisy khẽ gật đầu một cái, không chuẩn bị cùng thăm dò giả thảo luận vấn đề này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.